Chương 1937 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn thành thần. Sức mạnh không đủ, vậy thì thả ra sức mạnh mạnh hơn. Tinh thần thiên thư, Hồng Mông bên trong đại thế giới chí bảo, thập đại thiên thư bên trong xếp hạng thứ ba. Tuy rằng Long Phi chỉ lĩnh ngộ ra tờ thứ nhất, dung hợp ra một viên tử vong tinh thần, thế nhưng trải qua long hình dấu ấn nội hàm ngậm sức mạnh, tinh thần chi lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ, gắt gao nghiền ép ở mệnh vận thần, căn bản động đạn không được. Nhưng là tử vong tinh thần có thời gian hạn chế. Nó có thời gian hạn chế, hiện tại Long Phi sức mạnh của chính mình giết không tới mệnh vận thần, vậy chỉ dùng tử vong tinh thần nổ tung sức mạnh. Theo Long Phi mệnh lệnh uống xong, tử vong tinh thần bắt đầu đột nhiên nứt bể mất, thì ầm ầm ầm. Một cái tinh cầu nổ tung sức mạnh mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Mệnh vận thần sợ sệt, cả người hắn sắc mặt trắng bệch, vội vã nói: "Long Phi, lẽ nào ngươi không muốn cứu người nhà của ngươi, lẽ nào ngươi không muốn về huynh đệ ngươi, nữ nhân linh hồn sao? Bọn họ đều ở linh hồn của ta lao tù bên trong, phía trên thế giới này chỉ có ta có thể mở ra, giết ta, linh hồn của bọn họ sẽ diệt, vĩnh viễn biến mất." "Long Phi, ngươi dám giết ta?" Long Phi hơi mỉm cười nói: "Ngươi cũng nói rồi, bọn họ ở linh hồn của ngươi lao tù bên trong, nói cách khác, linh hồn của bọn họ hiện nay còn không có chuyện gì. Khung đỉnh ta đều có thể phá tan, lẽ nào linh hồn của ngươi lao tù so với khung đỉnh còn muốn không gì phá nổi sao?" Chính là bởi vì mệnh vận thần nói ra lời nói như vậy, Long Phi mới có thể trắng trợn không kiêng dè, nếu không, hắn thật không dám nắm mệnh vận thần ra sao. Mệnh vận thần trong lòng sững sờ, nói: "Chỉ có ta mới có thể mở ra linh hồn lao tù, những người khác căn bản không thể. Long Phi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định thả bọn họ." Hắn sợ ngôi sao anh tạc, hắn cũng không biết chính mình có hay không có thể chịu nổi. Hắn là thần, thế nhưng hắn càng thêm biết, thần như thế sẽ chết. Hơn nữa, cái này ngôi sao anh tạc sức mạnh là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy sức mạnh. Long Phi miệt thị cười nói: "Để cầu ta à, quỳ xuống để van cầu ta à." Mệnh vận thần nặng nề nói: "Long Phi, ta là thần, ta là 10 vạn vị diện vận mệnh người thống trị, để ta cho ngươi quỳ xuống. Hẳn là ngươi cho ta quỳ xuống mới đúng. Ta chết rồi, ngươi hết thảy hôn người đều phải chết. Hơn nữa, 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh đem rối loạn. 10 vạn vị diện đều sẽ biến thành một cái to lớn hỗn độn. Muốn ta quỳ xuống?" "Hừ." Hắn có hắn tôn nghiêm, nhưng mà Long Phi thích nhất chính là đạp lên loại này tự cho là cao cao tại thượng tôn nghiêm, cười lạnh một tiếng nói: "Theo sức mạnh của ta ngươi rất rõ ràng, giết ngươi, ta đem thay thế được ngươi, vận mệnh lực lượng được ta chưởng khống, phá linh hồn của ngươi lao tù, chưởng khống 10 vạn vị diện vận mệnh, ngươi liền an tâm đi chết đi." Long Phi giết người thăng cấp, giết người có thể cướp đoạt trên người công pháp, bí kỹ, chuyện như vậy mệnh vận thần rất rõ ràng, tâm thần của hắn chìm xuống: "Để ngươi không thể giết ta, không thể giết ta." Hì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ngôi sao nổ tung, mệnh vận thần thân thể điên cuồng phát nứt, trên người hắn năng lượng bắt đầu tán loạn đi ra ngoài, cả người rơi vào một loại tan vỡ trạng thái ở trong. Long Phi nhìn tất cả, lạnh như băng nói: "Để lão tử giết chính là ngươi." "A ghi a, rê, ta không thể chết được, ta không thể chết được." Mệnh vận thần kêu thảm thiết, toàn bộ ác ma người trên đảo ngửa đầu nhìn tất cả những thứ này, mệnh vận thần lại bị Long Phi cho nghiền ép, hơn nữa lập tức liền muốn chết. Đây là nhiều ma nhân vật khủng bố, Long Phi không phải thần, nhưng cũng nắm giữ nghiền ép thần sức mạnh. Kỳ thực, Long Phi vẫn luôn ở liều chết, thiên sơn bên trong tử vong tinh thần căn bản không có cường đại như thế, là long hình dấu ấn sức mạnh, long hình dấu ấn, nó nắm giữ sức mạnh vượt quá Long Phi tưởng tượng. Có thể dễ như ăn cháo để tử vong tinh thần nghiền ép mệnh vận thần. Nhìn mệnh vận thần trên đỉnh đầu lượng máu không ngừng giảm thiểu, Long Phi cả người đều trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Lập tức liền muốn bạo, lập tức liền muốn bạo. 100 điểm biến thái năng lượng trị chính là vì ngươi chuẩn bị. Ha ha ha, ê mệnh vận thần, cho ta bạo đi. Ầm. Ngôi sao toàn bộ bạo, mệnh vận thần trên đỉnh đầu cuối cùng một ít HP lập tức thấy đấy, nhưng là, điện thiểm trong lúc đó. Một tia chớp vung góc quanh tiếp xuống, chớp giật ánh sáng đem mệnh vận thần cho bao vây lấy, hình thành một đạo chất phát cực kỳ khí thuẫn, đem ngôi sao nổ tung sức mạnh toàn bộ đón đỡ ở bầu trời cũng theo đó chìm xuống. Một tấm to lớn mặt xuất hiện ở trên bầu trời, khuôn mặt này Long Phi gặp chủ thần. Chưởng khống 10 vạn vị diện chúa tể, 10 vạn vị diện bên trong duy nhất chủ. Thần cũng là 10 vạn vị diện bên trong người mạnh nhất, không có một trong. Long Phi trong lòng hết sức khó chịu, nói: "Ê, lại là ngươi." Này đã là lần thứ hai ở hỗn độn giới mệnh vận thần bị chủ thần cứu, hiện tại lại cứu một lần, Long Phi nội tâm rất là khó chịu. Chủ thần nặng nề nói: "Long Phi, ngươi nháo đủ chưa?" Mệnh vận thần hưng phấn cười to lên, kì ha ha ha. Ta không chết, Long Phi, ta nói rồi ngươi là không giết chết được ta, ta là chưởng khống 10 vạn vị diện vận mệnh thần, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Long Phi nhìn chằm chằm chủ thần quát lên, ừ nháo được rồi. Ta nói không đủ. Chủ thần hai mắt một nanh, trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, không chờ Long Phi phản ứng, một đạo uy thế tầng tầng nghiền ép hạ xuống, hét ra một tiếng, ê không đủ, liền cho ta yên tĩnh một điểm. Long Phi từ giữa không trung trực tiếp bị đánh xuống đến, mặt đất đập ra một cái hố sâu, ở chung quanh hắn một đám lớn bình dân trực tiếp bị oanh thành bột phấn, một cái ánh mắt. Long Phi liền không chống đỡ được, ê khanh khách, Long Phi nghiến răng nghiến lợi, từ trong hố sâu nhảy một cái mà ra, ngay trong nháy mắt này, ý niệm của hắn đột nhiên tiến vào một không gian khác, chủ thần không gian, ê Long Phi, từ Thiên Vũ Đại Lục đến hiện tại ngươi trưởng thành làm người khiếp sợ, chủ yếu ngươi đáp ứng. Ta, từ hôm nay sau này nghe lệnh với ta, ta sẽ để ngươi trở thành thần tử. Ta sẽ để ngươi đứng hàng chủ thần điện, mệnh vận thần cũng lại không làm gì được ngươi. Chủ thần đột nhiên đưa ra như vậy mê người điều kiện, chủ thần à, 10 vạn vị diện người mạnh nhất à, thần tử, càng là chủ thần bên dưới người số một tồn tại, có thể nói, một bước phi thiên, bất cứ người nào đều sẽ không từ chối điều kiện, Long Phi ý niệm phát sinh cười gằn, nói, ê thần tử, đứng hàng chủ thần điện, ha ha ha, nhiều mê người điều kiện à, nhưng là, lão tử không thèm khát. Như vậy chủ thần điện, như vậy chủ thần, đạo ác ma bị nghiền ép một khắc đó Long Phi liền xin thề, nhất định phải đánh ngã chủ thần điện, dẫm chết chủ thần, làm chủ thần xuất hiện lần nữa thời điểm, Long Phi nhìn thấy không phải chủ thần, mà là 10 vạn vị diện mạnh nhất bốt, chủ thần giận dữ, nói, ở ngươi biết từ chối ta hậu quả sao? Long Phi cười nói, ở ngươi đang hãi sợ, ngươi đang sợ ta tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ngươi đang sợ ta thay đổi chiến cuộc, ngươi đang sợ ta thay thế được ngươi. Muốn chiếu an, Long Phi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chủ thần nở nụ cười, ha ha ha, kì ha ha ha, ta sẽ sợ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi Long gia vẫn là viễn cổ Long phủ. Ngươi cho rằng mẹ ngươi Mộ gia lại là viễn cổ Mộ gia. Thời gian ở biến, hết thảy tất cả đều ở biến, mẹ của ngươi, ngươi Long phủ, hết thảy đều thay đổi. Hồng Mông thế giới ở trong căn bản không có chúng nó đất đặt chân, mà ngươi cũng chỉ là một cái chó mất chủ mà thôi. Ta sẽ sợ ngươi. Buồn cười, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Long Phi cười lạnh, nói, y vậy thì nhìn ai buồn cười. Trong chớp mắt, Long Phi trên người thần lực đột nhiên một bạo, e ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Ta muốn thành thần.